Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đào, điều kiện của thị trấn chúng tôi có hạn nên các lãnh đạo đến đây chúng tôi cũng không có gì chiêu đãi. Mới nhớ đến việc mời các lãnh đạo đến hộ nông dân để nếm thử chút đồ ăn dân dã. Lương Mậu Tài ngày thường khó gặp được các lãnh đạo lớn, nên khi họ đến nhà của mình thì cảm thấy trong lòng rất hưng phấn. Nhất là các phóng viên khi thấy bí thư tỉnh ủy muốn dẫn các cán bộ đến nhà nông dân ăn cơm thì đều chen chúc đến, ánh đèn flash không ngừng lóe lên nên trong lòng cảm thấy rất mỹ mãn. Y cũng không biết bí thư tỉnh ủy có hài lòng hay không. Dù sao thì bí thư là một đại nhân vật, khoảng cách đối với y quá xa. Y chỉ cảm thấy vui khi ở bên người bí thư Tiểu An. Bí thư Tiểu An cao hứng, coi trọng y, đề bạt y thì y cảm thấy đã tốt lắm rồi. Một đám phóng viên đi theo phía sau vào nhà của Lương Mậu Tài. Vào bên trong, Thiếu Tác Niên cười ha hả, bắt tay với vợ của Lương Mậu Tài, cất cao giọng nói: "Chị, hôm nay chúng tôi đã đến quấy rầy chị. Hôm nay chị mời chúng tôi ăn cơm, hôm sau chị đến tỉnh, tôi Thiếu Tác Niên cũng sẽ ở nhà mà tiếp đãi lại, bí thư Thiếu." Sắc mặt của vợ Lương Mậu Tài đỏ lên, cô chỉ là một người phụ nữ nông thôn, chưa từng tiếp xúc qua một lãnh đạo lớn đến như vậy. Cô nắm chặt tay An Tại Đào, lại thấy có phóng viên chụp ảnh nên không khỏi có chút bối rối và ngượng ngùng. Thiếu Tác Niên, Thiếu Lão, Lý Vân Thu, Trương Thắng Lợi, Tôn Cốc, Hạ Canh, An Tại Đào bảy người bước vào phòng khách của Lương Mậu Tài, bắt gặp một cái bàn có bày sẵn những món ăn. Tất cả đều là món ăn dân dã của miền quê như thỏ hầm, thịt gà nấu cháo với nấm, chim chỉ, đậu phộng rang, rau dại xào, còn có bánh đa. Tuy rằng không có món gì đặc sắc nhưng mùi thơm rất ngon, khi ngửi thấy là muốn ăn ngay. Thiếu Tác Niên ánh mắt sáng ngời, cúi người xuống ngửi mùi thơm của cháo gà, rồi đứng dậy nói: "Cháo gà thơm quá. Thiếu Lão, lát nữa chúng ta nếm thử một chút, ngài chắc chưa từng nếm qua đồ ăn thôn dã đâu." Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị dùng cơm thì thấy phóng viên vẫn còn đang chụp ảnh. Thiếu Tác Niên khẽ mỉm cười, khoát tay: "Các đồng chí phóng viên, bây giờ chúng tôi sẽ dùng cơm. Chẳng lẽ khi ăn cơm cũng phải chụp ảnh sao? Ha ha, tôi nghĩ các đồng chí cũng đã đói bụng rồi, mau quay về ăn cơm đi. Nhìn thức ăn ngon như vậy, các người không cảm thấy muốn ăn sao?" Các phóng viên cười lên rồi lập tức giải tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, một bữa cơm diễn ra trong nhiều giờ. Trong quá trình dùng cơm, Thiếu Tác Niên khen không dứt miệng, liên tiếp ăn hai chén cháo gà. Ông tuy rằng là người miền Nam nhưng lại thường xuyên công tác tại miền Bắc. Người nhà cũng là người miền Bắc nên sớm quen thuộc với khẩu vị của người miền này. Chỉ có Thiếu Lão là không quen với món ăn phương Bắc nên chỉ có gắp qua vài miếng rồi không ăn nữa. Nhưng ông thật sự cảm thấy món cháo gà của vợ Lương Mậu Tài nấu rất ngon. Đám người Lý Vân Thu khi ăn cơm tuy ngoài mặt tươi cười nhưng An Tại Đào nhìn ra, những người này căn bản đang không yên trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, nhìn thấy Thiếu Tác Niên rất hứng chí, An Tại Đào âm thầm hướng ánh mắt về phía Lương Mậu Tài. Bắt gặp ánh mắt coi trọng của Bí Thư An đối với mình, Lương Mậu Tài trong lòng càng thêm cao hứng. Cái gọi là chi kỷ, có vị Bí Thư An chạy gãy tay gãy chân cũng cam lòng. Y nhanh chóng hiểu ý, liền chạy đến phía trước, An Tại Đào cùng với các lãnh đạo trở lại phòng hội nghị. Khi vừa mới ngồi xuống thì Lương Mậu Tài liền yêu cầu nhân viên công tác mang theo mấy cây táo trồng trong chậu tiến vào. Hiện tại, những cây táo trồng trong chậu không còn bộ dạng xấu xí như lúc còn ở nhà Tôn Cường nữa. Sau khi trải qua sự điều phối và chỉnh sửa lại của nhân viên tạo cảnh thì cái chậu cũ rích đã được thay bằng chậu sứ xanh, tạo sự tao nhã và mỹ quan cho người. Xem, nhìn thấy An Tại Đào mang bốn chậu này vào, mọi người ban đầu còn tưởng là chậu cảnh, cũng không để ý lắm. Nhưng khi Thiếu Kim Phong nhìn lướt qua thì đột nhiên kinh ngạc nói: "Bí thư Tiểu An, đây chính là cây táo trồng trong chậu của cậu sao?" Nghe Thiếu Kim Phong nói vậy, các bộ khác lập tức bị hấp dẫn ngay. Quả nhiên đây là cây táo. Thiếu Tác Niên có chút kinh ngạc nhìn An Tại Đào, rồi đứng dậy, cúi nhìn cây táo trồng trong chậu, cao giọng nói: "Cự thật, đây chính là cây táo. Cây táo được trồng trong chậu hoa. Đồng chí Tiểu An, cậu lại mang đến cho tôi thêm một sự kinh ngạc đấy." An Tại Đào cúi xuống, dùng sức đặt chậu cây táo lên trên bàn, thở hổn hển nói: "Bí thư Thiếu, Thiếu Lão, các vị lãnh đạo, đây là một trong những hạng mục về sinh thái nông nghiệp mà thị trấn chúng tôi chuẩn bị triển khai. Trồng cây trong chậu trái mùa trong nhà kính." Ánh đèn flash của phóng viên lại lóe lên. An Tại Đào cẩn thận chỉ vào chậu cây, giới thiệu cho đám người Tiếu Tác Niên. Tôn Hiểu Linh đã khẩn trương đưa ra bản kế hoạch thu hút đầu tư cho nông nghiệp sinh thái và cây cắt cánh, phát cho mỗi người một bản để lên trên bàn. Tiếu Tác Niên lật qua bản tài liệu, sau đó ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói, đồng chí Tiểu An thật sự là nhiệt huyết dâng trào. Ý tưởng này xem ra rất tốt, rất phù hợp với thực tế. Ánh mắt Tiếu Kim Phong dừng lại tại các chậu cây táo rồi đột nhiên nói, bí thư Tiểu An, tôi đối với loại cây này rất có hứng thú. Như vậy đi, trước mắt cậu có bao nhiêu thì tôi có thể dựa theo giá thị trường mà thu mua vào. Dựa theo kinh nghiệm mấy chục năm kinh doanh hàng ra nước ngoài của tôi, khi loại sản phẩm này được đem bán ra nước ngoài thì nhất định sẽ có lời. An Tại Đào cười ha hà nói, Tiếu Lão, thành thật xin lỗi. Sản phẩm này chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu, còn chưa có hình thành quy mô, chỉ sản xuất ra có hơn 1.000 chậu, giống như một khu vườn triển lãm sinh thái, trên cơ bản không bán ra bên ngoài. Nếu Tiếu Lão thích, bản thân tôi và công ty Dương Quang có thể thương lượng, bán sản phẩm này cho Tiếu Lão, Bí Thư Tiếu, Tiếu Lão, và các vị lãnh đạo. Các ngài đã đến thị trấn để chỉ đạo công tác, toàn bộ quần chúng và cán bộ thị trấn rất phấn chấn và ủng hộ. Chúng tôi xin biếu cho mỗi vị lãnh đạo một chậu cây táo, thứ nhất là để biểu đạt tình cảm của quần chúng thị trấn Tư Hà chúng tôi. Thứ hai là khẩn cầu Bí Thư Thiếu và các vị lãnh đạo trợ giúp chúng tôi tuyên truyền ra bên ngoài nhiều hơn. An Tại Đào vừa dứt lời, Tiếu Tác Niên liền phá lên cười, đồng thời đứng dậy, được, món quà này rất đặc biệt, tôi xin nhận. Tiểu Trương, giúp tôi ghi nhớ, đem để chậu cây táo này đặt lên bàn làm việc của tôi. Tôi muốn lúc nào cũng được nhìn thấy nó. Tôi đồng thời cũng chờ mong, nông nghiệp sinh thái của thị trấn Tư Hà sẽ phát triển lớn mạnh, khiến quần chúng thị trấn có thể sớm một ngày thoát khỏi nghèo khó và làm giàu. Tiếu Tác Niên quét mắt nhìn mọi người, rồi đảo qua các phóng viên, giọng nói trở nên trầm thấp, các đồng chí, chuyến đi đến thị trấn Tư Hà này, ăn cơm do người nông dân nấu, cảm nhận được sự chất phác của quần chúng miền núi, tôi thu hoạch hôm nay được rất nhiều. Vùng núi nghèo khó thật sự ngoài tầm suy nghĩ của tôi. Cũng may, chúng ta còn có tập đoàn dân thái có ánh mắt đầu tư sâu rộng như vậy, còn có Tiếu Lão luôn hướng về Tổ quốc, đồng ý bỏ vốn ra giúp cho quần chúng thị trấn sửa đường và phát triển kinh tế. Chúng ta phải cảm ơn bọn họ rất nhiều, ngoài ra, chúng ta còn có những đồng chí cán bộ như đồng chí An Tại Đào, luôn có tâm hướng về dân sinh. Tôi nghe nói, Bí Thư Tiểu An và những cán bộ thị trấn đã vì chuyện sửa đường mà ra sức suy nghĩ biện pháp. Các đồng chí phóng viên, một cán bộ thanh niên, đảng viên ưu tú như vậy chính là hy vọng của đảng và quốc gia chúng ta. Mọi người hãy chụp lấy hình ảnh bọn họ, có bọn họ thì mới có lãnh đạo bộ máy đảng ủy hùng hậu và mạnh mẽ đến như vậy. Chúng ta thoát khỏi nghèo khó, thị trấn thoát khỏi nghèo khó đã không còn là lời nói suông nữa. Tiếu Tác Niên cao giọng nói, các phóng viên không ngừng ghi chép lại. An Tại Đào thần sắc bình tĩnh, trên mặt lộ nụ cười kính cẩn, im lặng không nói. Hắn biết, lời nói này của Bí Thư Thiếu khẳng định sẽ được đăng trên các tờ báo lớn của tỉnh vào ngày mai. Đây chính là chỉ thị của Bí Thư Tỉnh ủy, các phóng viên phải trích dẫn nguyên văn. Tôn Cốc có chút ghen tị, liếc mắt nhìn An Tại Đào, trong lòng không nói nên lời. Y mang theo người của huyện đến đây bận rộn cả hai ngày, chẳng những không được Bí Thư Thiếu thưởng thức mà còn khiến Bí Thư Thiếu sinh ra ác cảm đối với mình. So ra thì lần này An Tại Đào là người thắng lớn nhất, so sánh với các đồng chí đó, chúng ta cảm thấy thật xấu hổ. Tiếu Lão vì thị trấn mà quyên tiền xây đường xá, tập đoàn dân thái thì giúp đỡ thị trấn phát triển kinh tế, còn đảng ủy tỉnh, thành phố và huyện chúng ta đã vì quần chúng làm được gì? Tiếu Tác Niên sắc mặt đỏ lên, quét mắt nhìn đám người Lý Vân Thu, chúng ta hẳn là cảm thấy hổ thẹn. Tiểu Trương, cậu ghi lại, tôi quyết định sau này, thị trấn Tư Hà sẽ là điểm liên hệ của cá nhân tôi. Tương lai, khi thị trấn Tư Hà xây dựng xong đường quốc lộ, nền kinh tế có được những thành tích nhất định thì tôi lại một lần nữa đến thị trấn Tư Hà ăn một bữa cơm dân dã nông thôn, để chúc mừng thành quả của mọi người. Đồng chí Tiểu An, hy vọng cậu tiếp tục cố gắng, dẫn dắt chính quyền đảng ủy thị trấn hoàn thành tốt công việc, vì quần chúng thoát khỏi nghèo khó mà cống hiến hết sức mình. Tiếu Tác Niên nói như đinh đóng cột, tay đột nhiên vung lên không trung, gương mặt nghiêm nghị. Trong phòng hội nghị vang lên những tràng pháo tay mãnh liệt, không chỉ có nhân viên công tác của thị trấn, mà còn có cả các phóng viên. An Tại Đào cũng dùng sức mà vỗ tay. Hắn thật sự rất cao hứng. Không phải vì Bí Thư Tỉnh ủy khẳng định khả năng của hắn mà là vì Bí Thư Thiếu chủ động đề xuất, xem thị trấn Tư Hà như là một trong những việc quan trọng của ông ấy. Có thể ngẫm lại, có Bí Thư Tỉnh ủy làm người liên lạc riêng, sau này đối với sự phát triển của thị trấn Tư Hà sẽ nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ tài chính tỉnh. Đồng thời, đối với bản thân An Tại Đào mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Có thể được bí thư tỉnh ủy coi trọng và thưởng thức, đối với con đường làm quan của An Tại Đào có ảnh hưởng rất rõ ràng. Nói xong, An Tại Đào lại cùng với Tiếu Tác Niên và các lãnh đạo huyện, thành phố đến tham quan nhà kính gieo trồng cây táo trong chậu của công ty Dương Quang. Tiếu Tác Niên ở bên trong dạo qua một vòng, đứng tạo hình bên cạnh sản phẩm khiến cho các phóng viên không ngừng chụp lấy chụp để. Sau đó đến lượt An Tại Đào chụp hình cùng với các lãnh đạo. Đến đây, chuyến khảo sát của bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên đến thị trấn Tư Hà cơ bản đã kết thúc. Sau khi An Tại Đào, Tôn Hiểu Linh và các lãnh đạo thị trấn tiễn bước Tiếu Tác Niên, Tiếu Kinh Phong và đám người Lý Vân Thu thì không lâu sau, An Tại Đào lại đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký Tiếu Tác Niên Trương Hiểu Minh, nói là bí thư Tiếu tối nay sẽ ở lại Quy Ninh, hy vọng có thể cùng với hắn và Tiếu lão dùng cơm chiều. An Tại Đào có chút bất ngờ. Tiếu Tác Niên và Tiếu Kim Phong ở lại Quy Ninh, khẳng định là sẽ dùng cơm với các lãnh đạo thành phố, huyện. Nếu nói mình là ủy viên thường vụ huyện ủy thì cũng có thể được tham dự. Nhưng trong lúc này thì Trương Hiểu Minh lại nói, bí thư Tiếu chỉ muốn dùng cơm với hắn và Tiếu lão mà thôi. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, bí thư tỉnh ủy đề xuất ăn cơm riêng với mình thì hắn làm sao mà cự tuyệt được. Đây chính là một cơ hội mà các cán bộ khác của tỉnh Đông Sơn nằm mơ cũng không được. Sau khi bàn giao một số công việc của thị trấn cho Tôn Hiểu Linh, hắn lái xe chạy lên huyện, 6 giờ chiều, hắn đã chạy đến nhà khách Quy Ninh. Vừa muốn lên lầu thì nhìn thấy Lý Vân Thu, Tôn Cốc và Tiếu Tác Niên, Tiếu Kim Phong xuống dưới lầu. Thấy An Tại Đào, Tiếu Tác Niên chỉ khẽ mỉm cười, còn Lý Vân Thu cũng chỉ thản nhiên nhìn hắn mà không nói gì. Tôn Cốc do dự một chút, thầm nghĩ hình như đâu có thông báo cho An Tại Đào đến dùng cơm với bí thư Tiếu, tại sao hắn lại đến đây? Nhưng y lại lên tiếng trước, bí thư Tiểu An, cậu đến đúng lúc đấy, chúng ta cùng mời bí thư Tiếu và Tiếu lão dùng cơm. Vì biết tính tình của Tiếu Tác Niên nên huyện ủy chuẩn bị bữa tiệc chiêu đãi Tiếu Tác Niên rất đơn giản, không có những món ăn sang trọng và rượu quý. Người tham dự cũng không nhiều. Bí thư thành ủy Phòng Sơn Lý Vân Thu, chủ tịch thành phố Phòng Sơn Trương Thắng Lợi, bí thư huyện ủy Tôn Cốc, chủ tịch huyện Hạ Canh, còn có phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm. Và một người không mời mà đến An Tại Đào cùng với thư ký của Tiếu Tác Niên Trương Hiểu Minh, trợ lý của Tiếu Kim Phong Tiếu Á Long, tổng cộng 10 người. Bữa tiệc diễn ra cũng không quá dài. Dựa qua 3 tuần, Tiếu Tác Niên liền lấy lý do hôm nay mệt nên xin phép ra về trước. Ông ta vừa rời khỏi thì Tiếu Kim Phong cũng liền theo sát phía sau. Bữa tiệc vì thế mà cũng tan. Bí thư tỉnh ủy ở Quy Ninh, bí thư thành ủy Phòng Sơn Lý Vân Thu và chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi tất nhiên cũng không thể rời khỏi. Còn Tôn Cốc và Hà Canh thì cũng ở lại nhà khách Quy Ninh, không trở về nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, sau khi tan bữa tiệc, Lý Vân Thu liếc mắt nhìn Tôn Cốc. Hai người vừa nói chuyện vừa đi dạo xung quanh bãi đỗ xe của nhà khách, cũng không biết đã nói những gì. Khi hai người đã tản bộ xong, chuẩn bị quay trở về phòng để nghỉ ngơi thì đột nhiên phát hiện An Tại Đào và Tiếu Kim Phong, Tiếu Tác Niên ba người cùng nhau nói cười cười bước xuống lầu, hướng đến quán cà phê của nhà khách Quy Ninh. Bầu trời đêm điểm đầy ánh sao, nhìn thấy Tiếu Tác Niên và Tiếu Kim Phong, An Tại Đào cười hớn hở bước vào quán cà phê, trong lòng Lý Vân Thu không khỏi nhảy dựng, sắc mặt có chút tái nhợt, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Bí thư Tiểu An này quả nhiên có quan hệ sâu xa với bí thư tỉnh ủy. Còn Tôn Cốc thì không thể tin vào hai mắt của mình. Đường đường là một bí thư tỉnh ủy, sao lại bình dị và gần gũi thân mật với một bí thư đảng ủy thị trấn nho nhỏ như vậy được? Không ngờ lại còn cùng nhau đi uống cà phê. Chuyện này tột cùng là có ý nghĩa gì? Tay của y run lên, cảm xúc phập phồng, dâng lên một sự đố kỵ. Khi bước vào quán cà phê, lập tức có một nữ nhân viên phục vụ gương mặt thanh tú bước đến tiếp đón. Quán cà phê của nhà khách Quy Ninh khác với quán cà phê thông thường. Đây là một dịch vụ kèm theo của nhà khách nên toàn bộ nhân viên phục vụ bên trong đều là người của nhà khách Quy Ninh. Quán cà phê mở cửa ra đường cái lớn cũng chính là muốn kinh doanh ra bên ngoài. Ngọn đèn trong quán cà phê mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc du dương, dịu dàng. An Tại Đào nở nụ cười, hỏi nhân viên phục vụ, tiểu thư, ở đây có căn phòng riêng nào không? Chúng tôi muốn tìm không gian yên tĩnh một chút. Kỳ thật An Tại Đào cũng không ngờ, bản thân hắn có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện với bí thư tỉnh ủy, uống cà phê, nghe nhạc, không khí thật là thân mật, khăng khít. Bí thư tỉnh ủy là người nắm giữ toàn bộ nền kinh tế, chính trị của một tỉnh. Không cần nói đến những quần chúng bình thường, ngay cả những cán bộ bình thường trên cơ bản cũng không thể tiếp xúc được. Bí thư tỉnh ủy giống như một ngọn núi cao sừng sững trước mặt toàn bộ nhân dân và cán bộ tỉnh. mọi người chỉ có thể nhìn lên, còn muốn tiếp cận thì còn khó hơn lên trời. Tuy An Tại Đào đã cảm nhận được Bí Thư Tiếu là một người rất bình dị, không ra dáng lãnh đạo cấp tỉnh. Nhưng lãnh đạo dù sao cũng vẫn là lãnh đạo, thân cư tại địa vị cao, làm sao mà đánh đồng với những người bình thường được. Cho nên, mặc dù Tiếu Tác Niên khi nói chuyện với hắn, thần thái và giọng điệu rất dịu dàng nhưng hắn vẫn phải kính cẩn và thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Đối với An Tại Đào thì đây giống như là một sự biểu diễn. Nhưng sự biểu diễn đó lại có ích và cần thiết, ít nhất sẽ làm cho Bí Thư Thiếu cảm thấy hắn vô cùng kính sợ và tôn trọng ông ấy. Lãnh đạo đối với anh bình dị, gần gũi, không tự cao tự đại, nhưng anh cũng không thể một tấc lại muốn tiến lên một thước lên mặt, nhất thiết phải tôn trọng và kính sợ lãnh đạo, khiến cho lãnh đạo cảm nhận được rằng anh đang tôn trọng và kính sợ ông ấy. Biểu hiện của An Tại Đào khiến cho Tiếu Tác Niên rất vừa lòng. Từ đó có thể cảm nhận được hắn là một người rất có lòng tự trọng. Rất nhiều cán bộ tỏ ra tự trọng trước mặt lãnh đạo ngày nay đã không còn nhiều nữa. Tối thiểu, công tác tại tỉnh Đông Sơn đã 2 năm, nhưng Tiếu Tác Niên vẫn chưa từng gặp được một cán bộ cơ sở nào giống như An Tại Đào. Nói thật, một cán bộ cấp cục phó trước mặt ông căn bản là không thể duy trì được sự bình tĩnh. Có người tay chân luống cuống, có người lại hết sức nịnh bợ, còn có người lại tìm cách lôi kéo, chắp nối làm quen. Nếu nói trước đó, bài văn của An Tại Đào đã khiến cho Tiếu Tác Niên cảm thấy chàng thanh niên này là người rất có tài hoa và biết suy nghĩ. Kế tiếp, biểu hiện của An Tại Đào, bất kể là lần đầu gặp mặt ở văn phòng hay là ngày hôm nay đều không tỏ ra kiêu ngạo, xiểm nịnh mà rất trầm ổn, bình tĩnh. Việc tiếp đón và hiện trường hoạt động biểu hiện rất vừa phải, mang đến cho Tiếu Tác Niên một ấn tượng sâu sắc. Trong nửa giờ tiếp xúc ngắn ngủi, không chỉ càng thêm có ấn tượng sâu sắc với An Tại Đào mà còn tăng thêm sự hiểu biết về hắn. Tiếu Tác Niên có chút không ngờ, một người trẻ tuổi mà lại có tính tình trầm ổn, làm việc linh hoạt, dường như đã vượt quá xa lứa tuổi của hắn. Tiếu Tác Niên cầm lấy tách cà phê, trầm ngâm không nói gì, liếc mắt nhìn Tiếu Lão, biết ông ấy đang do dự ở trong lòng, không biết mở miệng như thế nào. Nhưng vô duyên vô cơ muốn nhận người ta làm con nuôi thì lời này dường như không tiện mở miệng cho lắm. Cho nên, ông ấy mới đi cùng với Tiếu Tác Niên đến đây. Kỳ thật thì thái độ của Tiếu Tác Niên là bình thường. Có thể kết thân đương nhiên là tốt rồi. Tiếu Kim Phong tuổi già sống trong cô đơn. Có thể có được một cậu con nuôi tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy thì coi như trong lòng cũng có sự ký thác. Nhưng nếu An Tại Đào cự tuyệt thì cũng không còn cách nào khác. Ông ta làm bí thư tỉnh ủy nhưng cũng không thể ép buộc người khác làm con nuôi. Nếu là người khác, thì Tiếu Tác Niên sẽ khẳng định không thành vấn đề. Có một người cha nuôi là Nam Dương Kiều Thương, còn có quan hệ với bí thư tỉnh ủy, còn có cái gì là không hài lòng chứ? Nhưng đồng chí Tiểu An trước mặt này dường như không phải là người thích nịnh nọt, có thể đồng ý hay không thì khó nói lắm. Đương nhiên, đối với loại người như An Tại Đào thì Tiếu Tác Niên nói có hứng thú với hắn hay không thì còn chưa nhất định. Tiếu Tác Niên cười, thuận miệng nói, đồng chí Tiểu An, nói chuyện quá khứ của cậu đi. Hôm nay là chúng ta tâm sự, nói chuyện phiếm với nhau. Cậu cũng đừng xem tôi là lãnh đạo, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu quá thành thục, vững vàng, hoàn toàn không phù hợp với một người mới hơn 20 tuổi như cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cương nghị của Tiếu Tác Niên lại rất dịu dàng. Dường như sự cương nghị đại diện cho mọi uy nghiêm đều được thả lỏng. Có lẽ, chỉ trong những trường hợp như thế này thì ông ấy mới bỏ đi cái mặt nạ của mình. Không biết như thế nào, nét mặt ôn hòa của Tiếu Tác Niên lại mang đến cho An Tại Đào một cảm giác rất thân thiết. Trong nháy mắt, hắn dường như cảm giác kia không còn là bí thư tỉnh ủy cao cao tại thượng nữa, mà chính là một bề trên thân thiết. Chỉ có điều, hắn cảm thấy lời nói của Tiếu Tác Niên dường như muốn tìm hiểu ra thế và quá khứ của mình. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, mở rộng nội tâm với Tiếu Tác Niên. Từ trước cho đến nay, hắn càng ngày càng có nhiều người chú ý đến, cho nên thân thế của hắn trong quan trường cũng không có cái gì là bí mật. Trong tiếng nhạc du dương, hắn cùng với bí thư tỉnh ủy đối mặt uống cà phê, cùng nghe lại những gì trong tuổi thơ cơ cực và đầy sự phấn đấu của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn nói thật, mà chỉ là nói một phần. Dù sao thì chuyện mẹ con hắn bị Trần Cận Nam vứt bỏ chính là một nỗi đau vĩnh viễn trong cuộc đời của hắn. Ngoại trừ những người rất thân thuộc thì những người còn lại không ai biết bí mật này của hắn. Thần sắc của Tiếu Tác Niên vẫn bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa nhìn An Tại Đào. Từ trong lời nói của hắn mơ hồ có chút kích động. Trước mắt Tiếu Tác Niên dần dần hiện lên hình ảnh của một đứa bé không cha, sống nương tựa vào mẹ của mình, tự lập cố gắng, thi đỗ thủ khoa vào trường đại học, được nhận học bổng của trường đại học nổi tiếng nhất Yên Kinh, rồi về sau đã tốt nghiệp và trở thành một phóng viên tòa soạn, quá khứ đã qua đi, tương lai mới quan trọng. Tiểu Tác Niên đột nhiên cười nói, đồng chí Tiểu An, không cần quá nản lòng. Mọi chuyện trong quá khứ đều đã qua, thời điểm cực khổ khi còn trẻ đối với một người mà nói chính là một gia tài. An Tại Đào ngẩn ra, nhìn Bí Thư Thiếu giống như một người thân trong nhà, cho nên tâm tình cũng thả lỏng, mỉm cười nói, Bí Thư Thiếu, nói được với ngài những lời này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không phải lãnh đạo nào cũng nghĩ như ngài đâu. Tiêu Kim Phong đột nhiên xen vào, lãnh đạo thì cũng là người thôi, cũng không phải thần. Ha ha, đồng chí Tiểu An, lão già tôi có mấy câu muốn nói từ lâu, không biết cậu có muốn nghe không? An Tại Đào ngơ ngác, nói, Tiểu lão, có chuyện gì xin mời nói, tôi đang nghe đây. Tiêu Kim Phong do dự một chút, gương mặt già nua cũ kỹ dường như hơi đỏ lên, ông liếc nhìn sang Tiêu Tác Niên, sau đó tay run run từ trong túi áo ngực lấy ra một tấm ảnh cũ, nhẹ nhàng đẩy lên bàn, đẩy về phía hắn, run giọng nói, đồng chí Tiểu An, cậu nhìn đi. An Tại Đào sửng sốt, không để ý, liền cúi đầu nhìn. Đây là một tấm ảnh đã cũ, ảnh chụp một người thanh niên đang hứng thú đứng cạnh một chiếc xe con màu bạc. Khóe miệng hơi cong lên cao ngạo, trên mặt nở nụ cười bình tĩnh tự nhiên. An Tại Đào chân mày cau lại, không biết thế nào bỗng dưng nảy sinh một cảm giác quỷ dị vô cùng. Hắn nhìn thật kỹ bức ảnh, nhìn gương mặt quen thuộc kia, đột nhiên lòng giật nảy lên, thầm nghĩ người này sao có thể giống mình đến thế. Hắn cầm lấy bức ảnh, cẩn thận mà nhìn, đường nét, gương mặt, thần thái không ngờ giống y đúc. Ngoại trừ tác phong khí chất, về cơ bản giống như một bản sao. Trên thế giới này, ngay cả hai lá cây trên một cành cũng không thể giống nhau, nhưng người thanh niên trên bức ảnh này lại khiến cho An Tại Đào có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn không thể tin, ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Kim Phong, giọng thất thần, ngài, Tiếu lão, đây là. Tiếu Kim Phong nhìn chằm chằm vào An Tại Đào, mặt co rúm lại, thở dài một tiếng, đây là đứa con đã mất của ta. Tiếu Kim Bang, một trai một gái đều từ biệt nhân gian, tóc bạc tiễn tóc xanh, đây đều là số mệnh. Ta vốn đã nản lòng thoái chí, nhưng lúc này đây về nước tình cờ thấy ảnh của cậu trên báo, ta thiếu chút nữa đã ngất xỉu, chẳng lẽ con trai ta từ trên trời đã trở lại sao? Mấy ngày qua, ta mỗi lần bừng tỉnh giấc mơ đều nhớ đến cậu, trong lòng luôn dâng lên một thứ tình cảm day dứt khôn nguôi. Tiếu Kim Phong vừa nói, vừa lau nước mắt, An Tại Đào khóe miệng co rúm, chậm rãi phục hồi tinh thần, không ngờ mình lại giống với con trai của Tiếu lão. Trời, giờ khắc này, hắn mới tỉnh ngộ, vì sao ông cụ lại nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết trìu mến như thế? Mà lại vì hắn đến thị trấn Tư Hà ủng hộ tiền xây dựng quốc lộ. Hết thảy đều minh bạch, thế giới này dù sao cũng không có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả. Nhưng hắn không nói gì, hắn cũng phần nào đoán được Tiếu Kim Phong và Tiếu Tác Niên hôm nay hẹn gặp mình chắc chắn có nguyên nhân. Tiếu Tác Niên thấy Tiếu Kim Phong khó mở lời, liền cười cười, Tiểu An à, tôi đột nhiên có một ý tưởng lớn mật, cậu có nét giống với cậu em Kim Bang của tôi, đây đều là duyên trời định. Tôi chỉ định đề nghị, một đề nghị, là cậu có thể nhận chú ba của tôi làm cha nuôi không, coi như là một niềm an ủi đối với chú. Từ đồng chí Tiểu An thành Tiểu An. An Tại Đào thấy Tiêu Bí Thư thốt lên mấy câu này, liền hiểu ý tứ tinh tế trong đó. Hắn đầu óc suy nghĩ như điện, chậm rãi cúi đầu, không dám đối diện đôi mắt hồi hộp chờ mong của Tiếu Kim Phong. Ông cụ dĩ nhiên là không có ác ý, ngược lại còn rất chân thành, không hề có chút dối trá hay đãi bôi. Đó là cảm giác đầu tiên của An Tại Đào. Tiếu Kim Phong là thương nhân hải ngoại, tất nhiên không có động cơ gì với mình được. Ông sở dĩ muốn nhận mình làm con, đơn giản là vì mình có nét giống với đứa con trai đã mất. Nhưng Tiếu Kim Phong và Tiếu Tác Niên đều không nói gì, Tiếu Tác Niên từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, chờ An Tại Đào trả lời. Mà Tiếu Kim Long thái độ khá căng thẳng, dường như sợ An Tại Đào cự tuyệt. Đồng ý hay không đồng ý, An Tại Đào trong lòng hơi do dự, một tiếng cha gợi lên trong lòng hắn nỗi đau, tuy rằng cha nuôi này đối với mình chỉ có lợi mà không có hại, thậm chí có thể vì thế mà có chỗ dựa vững chắc là Tiếu Bí Thư tỉnh ủy. Nhưng hắn cảm thấy lấn cấn trong lòng. Nếu không đáp ứng, ông Tiếu có lẽ sẽ không đến mức hủy kế hoạch ủng hộ quỹ xây dựng quốc lộ, nhưng hình như đã không nể mặt Bí Thư Tiếu. Hắn đang phân vân, đột nhiên Tiếu Kim Phong nắm lấy tay hắn, cúi đầu gấp gáp, đồng ý tôi đi, tôi sắp gần đất xa trời rồi, tôi chỉ hy vọng rằng có một người còn lo lắng cho lão già này thôi. An Tại Đào nhìn ánh mắt chân thành của ông cụ, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Hắn biết, người đang nắm lấy tay hắn trước mắt đây không phải là một tỷ phú Nam Dương, mà chỉ là một lão nhân già nua tội nghiệp. Hắn thở dài, Tiếu lão, được ngài yêu mến, tôi thật cảm kích, chỉ có điều, tôi, An Tại Đào chưa nói hết câu, Tiêu Kim Phong tay run run đứng lên, trước mắt như hiện lên gương mặt của đứa con trai đã khuất vốn đã khắc sâu trong đầu, ông đột nhiên thấy choáng váng, không biết làm sao, run giọng nói, không không, cậu cứ cân nhắc, không cần vội từ chối tôi. Tiêu Tác Niên ngồi một bên tất nhiên cũng thở dài, đôi mắt đầy thâm ý xẹt qua người An Tại Đào đột nhiên thản nhiên nói, Tiểu An, tôi hiểu được tâm tư của cậu, cậu là không muốn mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ. Ha ha, điều này cậu có thể yên tâm, quan hệ của chúng ta sẽ được giữ kín. Tiêu Kim Phong liên tục nói, đúng vậy, An Tại Đào thở phào một cái, vẻ khiên cưỡng trên mặt dần biến mất, trước ánh mắt chờ đợi của Tiêu Kim Phong, khẽ gật đầu, dạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tiêu Kim Phong lập tức hai mắt sáng rực. Gương mặt héo hon già nua trong nháy mắt đỏ bừng, đầu vai kích động đến run lên. Ông chậm rãi đưa tay ra, đặt lên vai An Tại Đào, ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên. Sau đó, ông nhất định dựa theo gia phong họ Tiếu ở Nam Dương, bắt An Tại Đào quỳ xuống, dâng trà cho mình, kêu một tiếng cha nuôi, bắt Tiếu Tác Niên làm chứng cho nghi thức nhận cha nuôi này. Đương nhiên, cũng ngộ, biến tòng quyền, không phải dâng trà mà là mời ly, cà phê. Hoàn thành xong nghi thức này, lão nhân gia cực kỳ hưng phấn, ngồi bên người An Tại Đào, nắm chặt tay hắn hỏi han đủ thứ chuyện. Tiếu Tác Niên ngồi bên cạnh cười mãi, nhìn Tiếu Kim Phong lấy ra một cái hộp nhỏ, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, không khỏi cười ha hả, Tiểu An, cậu xem, thúc đã chuẩn bị tốt lễ vật gặp mặt. An Tại Đào khẽ mỉm cười, thầm nghĩ nếu nhận cha nuôi đã nhận, bái cũng đã bái, nhận thêm chút lễ vật của ông cụ cũng chẳng sao. Tuy nhiên, khi hắn mở ra thì không khỏi giật mình kinh hãi, hóa ra trong cái hộp nhỏ đó đựng một miếng ngọc bội cổ màu trắng ngà. Mặt trên khắc hai con rồng đang bay lên cực kỳ tinh xảo, sống động. Tuy rằng không hiểu ngọc khí, nhưng hắn cũng biết miếng ngọc bội đó không phải vật tầm thường, hẳn là một món đồ cổ quý giá. Vàng bạc có giá ngọc vô giá, miếng ngọc bội cổ này chắc chắn giá trị trên cả tiền bạc, cha nuôi, cái này, ôi, rất quý, con không thể nhận. An Tại Đào không chút do dự, lập tức đậy nắp hộp lại, sau đó đẩy trả lại. Tiêu Kim Phong nhíu mày, ta là cha đưa cho con chút lễ vật nhỏ mà cũng không được à. Có phải ta đút lót cho con đâu? Cất đi, con nhớ kỹ, đây là ngọc bội gia truyền của Tiếu gia, trước đây là Kim Bang giữ, giờ Kim Bang không còn, con hiện tại là con trai ta, miếng ngọc này dĩ nhiên là của con. Tiêu Tác Niên cũng an ủi vài câu, An Tại Đào thấy lão nhân gia cao hứng, thầm nghĩ mình làm sao mà nhận đồ gia bảo của Tiếu gia chứ. Nhưng hắn ngẫm nghĩ một chút, tạm thời cứ nhận. Sau một thời gian, khi lão nhân gia bình tĩnh trở lại, sẽ tìm cách trả. An Tại Đào cũng không thể về ngay. Suốt buổi tối, Tiếu Kim Phong đều nắm chặt tay hắn không rời, một tiếng Tiểu Đào hay tiếng Tiểu Đào, bắt hắn ngồi trong nhà khách cùng mình nói chuyện. Từ chuyện làm ăn của Tiếu gia ở Nam Dương, đến chuyện Kim Bang qua đời như thế nào, mãi cho đến khi 3 giờ sáng, ông cụ buồn ngủ rũ ra mới thôi. Tiêu Kim Phong ngay từ đầu đã muốn đem 5 cổ phần của tập đoàn Tiếu Thị chuyển cho An Tại Đào nhưng An Tại Đào nhẹ nhàng từ chối. Hắn sở dĩ đồng ý nhận Tiêu Kim Phong làm cha nuôi, vì cảm thấy cũng có chút duyên phận, giữa biển người mờ mịt như thế có ai ngờ lại có thể gặp nhau, không thể không nói là một mối duyên kỳ ngộ. Thứ hai là cũng thấy ông cụ thực lòng có hy vọng, không nỡ khiến lão nhân đau buồn. Nên mới nhận lời, nhưng hắn tuyệt không có ý đụng chạm đến tài sản của Tiếu gia. Càng không muốn cuốn vào cuộc tranh đoạt quyền thừa kế. Tuy rằng ông cụ không có con nối dõi, nhưng một sản nghiệp khổng lồ như vậy, nói không gây ra tranh chấp mới là lạ. Thấy thái độ của hắn cực kỳ kiên quyết, Tiếu Kim Phong đành từ bỏ, nhưng ép hắn hứa một việc, một ngày nào đó, nếu hắn chán ghét quan trường, nhất định phải tới Nam Dương thay ông quản lý gia nghiệp. An Tại Đào rơi vào đường cùng, đành nghẹn ngào nhận lời. An Tại Đào mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế sofa, kéo chăn đắp cho cha nuôi. Sau đó lặng yên đi dọc hành lang xuống lầu, đốt một điếu thuốc. Hắn đứng ở khuôn viên nhà khách Quy Ninh im lặng nhìn trời, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành tràn vào khí quản, tinh thần hắn sảng khoái hẳn lên. Nhưng bất chợt hắn nhớ ra câu chuyện kỳ quặc tối nay, chỉ sau một buổi tối, hắn trở thành em họ của bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên, nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ không có ai tin. Cười khổ một tiếng, hắn xoay người đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe, bước vào trong xe của mình. Hắn chậm chậm khởi động máy, rời khỏi nhà khách Quy Ninh. Lái xe chạy như bay trên đường phố vắng người, lòng hắn trùng xuống. Bất kể là quá khứ hay tương lai, hắn đều đang đi trên con đường đời hắn đã chọn và xác định. Về phần làm con nuôi của Hoa Kiều, hay làm em của thiếu bí thư tỉnh ủy, chỉ như một chút hồi ức thoáng qua mà thôi. 10 sáng, bí thư tỉnh ủy Thiếu Tác Niên chính thức kết thúc đợt công tác tại trấn, được lãnh đạo huyện và thành phố tiền hô hậu ủng ô tô rời khỏi Quy Ninh. Trên đường, Thiếu Tác Niên cười nói, Tam Thúc, sao thế? Lúc này con nuôi đã nhận rồi, phải thoải mái lên chứ. Tiếu Kim Phong cười ha hà, ừ không sai, ta cảm thấy cực kỳ thoải mái, cảm giác tốt lắm, lần này về nước đúng là thu hoạch rất tốt. Trong nước có đứa con nuôi, sau này lá rụng về cội đã có người lo hương hỏa. Nghe Tiếu Kim Phong và Tiếu Tác Niên nói chuyện, Trương Hiểu Minh ngồi ở ghế phụ không khỏi giật mình, con nuôi. Ông Tiếu nhận con nuôi, chẳng lẽ là bí thư Tiểu An? Trong lòng run lên, lại vểnh tai lên nghe oén hai người đang nhỏ giọng nói chuyện. Đương nhiên, việc này y tuyệt đối không dám hé răng nửa lời. Làm thư ký của bí thư tỉnh ủy, nếu không biết giữ mồm giữ miệng, làm sao có được tín nhiệm của Tiếu Tác Niên? Tôi hôm qua, ta đề xuất đem 5 cổ phần của Tiếu Thị giao lại cho Tiểu Đào, nhưng nó kiên quyết cự tuyệt. Đứa nhỏ này thật đúng là rất giống Kim Bang, đều cực kỳ khí khái. Ta hôm nay không gọi cháu là Tiếu Bí Thư, mà là cháu cả. Cháu cả, cháu là lãnh đạo tỉnh, Tiểu Đào là cán bộ dưới quyền, hãy nể mặt Tam Thúc mà chiếu cố cho nó. Ta biết quan trường trong nước phức tạp nên cũng không dám nhiều lời, tuy nhiên sau này cũng sẽ khuyên nó xuất ngoại đến Nam Dương giúp ta kinh doanh mới được. Tiếu Kim Phong nắm lấy tay Tiếu Tác Niên, nói rất trịnh trọng, ha ha, Tam Thúc, Thúc cứ yên tâm, kỳ thật Thúc không cần quá lo lắng. Tiểu An tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng rất có kinh nghiệm, làm việc trầm ổn chắc chắn, thậm chí có chút quyền mưu, chỉ sợ chính là thiên tính trời cho. Tiếu Tác Niên khẽ mỉm cười, trước mắt hiện lên gương mặt anh tuấn mà điềm tĩnh của An Tại Đào, nhíu mày, kinh ngạc ồ lên một tiếng, ừ, cháu đột nhiên cảm thấy rất giống một người. Tiểu Trương, cậu có thấy đồng chí Tiểu An của thị trấn Tư Hà giống một người trong tỉnh ủy không? Trương Hiểu Minh ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút, quay đầu lại cười nói, Tiểu Bí Thư, không, thật ra là tôi không chú ý. Tiếp Tác Niên ồ lên một tiếng, cũng không nói gì thêm, 5 giờ sáng An Tại Đào mới về đến nhà, liền lăn ra ngủ, mãi đến trưa, thì có điện thoại của Lưu Ngạn gọi, An Tại Đào, nhanh dậy ăn cơm. An Tại Đào mơ màng nhận điện thoại, mơ màng nghe giọng Lưu Ngạn dịu dàng từ đầu dây. Vội vàng vệ sinh, rồi đi sang bên kia, thấy Lưu Ngạn đang gắng gượng dọn bát đũa liền vội vàng đến giúp. Lưu Ngạn nhìn hắn cười dịu dàng, anh không cần phải làm, em tự lo được, ừ, anh đi đọc báo đi, báo buổi sáng vừa được đem tới đấy. Trên đó có ảnh anh và Tiêu Bí Thư tỉnh ủy chụp chung nha. Anh lúc này nổi lắm rồi đấy, trên Đông Sơn Nhật Báo và Đông Sơn Báo Chiều đều có. Lưu Ngạn mặc dù đang ở nhà dưỡng bệnh, nhưng văn phòng ban tuyên giáo ngày nào cũng có người đem báo và tài liệu đến cho cô đọc. An Tại Đào cười ha hà, cầm lấy tờ báo đặt trên bàn lên xem. Tin về bí thư tỉnh ủy dĩ nhiên đăng trang nhất, tuy rằng chuyện ở thị trấn Tư Hà không lớn, nhưng lãnh đạo tham dự thì dù nhỏ, cũng trở thành tin quan trọng. Đông Sơn Nhật Báo giật thít đậm rất, báo đảng, Kiều Thương yêu nước ở Nam Dương ủng hộ tiền xây dựng quốc lộ. Bí thư tỉnh ủy Thiếu Tác Niên thị sát vùng núi, tít nhỏ là, Tiểu Bí Thư sau khi thăm thị trấn Tư Hà đã khẳng định, giao thông bất tiện chính là nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế ở vùng núi. Đông Sơn Nhật Báo so với Đông Sơn Báo Chiều cách đưa tin phổ thông hơn chút, tuy nhiên cũng nhấn mạnh những điểm quan trọng, giật tít màu đen đậm, một cái bắt tay bất bình thường. Toàn bản tin đăng nguyên văn bài nói chuyện của Thiếu Tác Niên, cố ý tán dương thành tích công tác bí thư An Tại Đào thị trấn Tư Hà. Hơn nữa, còn đăng một tấm ảnh Thiếu Tác Niên và An Tại Đào chụp cảnh nhau trước bồn hoa cây táo. An Tại Đào hiểu đây là sự cố ý, rõ ràng là công của Dịch Thần, nếu không phải Dịch Thần cố ý, phóng viên của báo Triều Đông Sơn đã dồn sự chú ý vào Thiếu Tác Niên chứ không phải hắn. Hắn cười cười, cầm điện thoại lên gọi cho Dịch Thần, hai người tào lao một hồi trên điện thoại. Vừa định đến ăn cơm với Lưu Ngạn, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ vợ, trong điện thoại, Thạch Thanh có vẻ nói gấp gáp, thậm chí như muốn khóc, Tiểu Đào, không tốt rồi, con nhanh về đi, An Tại Đào hoảng sợ vội vàng nói, mẹ, mẹ làm sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói, đừng cuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tiểu Đào, con nhanh chóng trở về nhà đi. Hiểu Tuyết không có ở nhà, trong lòng mẹ rối loạn lắm. Thư ký Trương Phượng Dương của ba con đột nhiên tối hôm qua bị ủy ban kỷ luật bắt giữ. Ba của con khi trở về mẹ có gặng hỏi nhưng cái gì cũng không chịu nói. Sáng sớm hôm nay, ông ấy lại không biết đã bỏ đi đâu. Mẹ gọi vào điện thoại của ông ấy cũng không được, điện thoại văn phòng cũng không có người tiếp, mọi người cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Thạch Thanh gần như muốn khóc, mẹ có hỏi các đồng chí ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Tất cả mọi người đều nói rằng không biết, không rõ. Mẹ đã gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Đỗ, ông ấy nói cũng không rõ lắm. Lời nói của Thạch Thanh giống như sấm sét vang bên tai. Chẳng lẽ cha vợ mình bị bắt giam? Vì vấn đề gì? Không thể nào, mẹ đừng lo lắng, hãy nói lại chi tiết cho con nghe xem. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, đột nhiên lại la lên, mẹ khoan nói đã. Mẹ cứ ở nhà chờ con lập tức về ngay. Nói xong, An Tại Đào cúp máy, rồi quay về phòng mình thay quần áo để chạy về Tân Hải. Lưu Nga nhíu mày, hỏi, chuyện gì vậy? Cha vợ của anh xảy ra chuyện gì à, anh cũng không rõ lắm. Lưu Ngạn, anh về trước để xem sao. An Tại Đào không nói thêm gì với Lưu Ngạn, vội vàng bước ra cửa. Lưu Ngạn thở dài nói, anh nhớ trên đường mua chút gì ăn đi nha. Đúng rồi, có gì cần em hỗ trợ thì cứ gọi điện thoại cho em. Em lúc nào cũng chờ điện thoại của anh. An Tại Đào chạy xe như bay, 4 giờ chiều thì về đến Tân Hải. Đậu xe dưới lầu nhà họ Hạ, hắn vội vàng chạy lên lầu, ấn chuông cửa. Thạch Thanh thần sắc tiêu tụy, khi nhìn thấy An Tại Đào, đôi mắt bà lại đỏ lên, như muốn khóc. An Tại Đào trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột, mẹ đừng hốt hoảng. Mẹ nói chuyện gì đã xảy ra cho con nghe đi. Thạch Thanh mặc một chiếc áo sơ mi rộng, tóc rối tung, sắc mặt có chút tái nhợt. Bà ngồi xuống ghế sofa, bờ vai run lên, Tiểu Đào, cụ thể thì mẹ cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều là tối qua, khi ba con trở về đã nói với mẹ mấy câu, nói là thư ký của ông ấy là Trương Phượng Dương đột nhiên bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt giam. Thạch Thanh nói rất nhanh, câu chữ lộn xộn. Sau khi nghe bà nói xong, An Tại Đào lâm vào trầm mặc thật lâu. Trương Phượng Dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phạm tội, sao lại dính dáng đến cha vợ mình? Hay là, cha vợ mình bị Trương Phượng Dương liên lụy? Ông đột nhiên mất tích, chẳng lẽ là bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam? Dù sao, một cán bộ lãnh đạo cấp phó giám đốc sở, muốn bắt giữ cũng phải do Ủy ban Kỷ luật tiến hành. An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn gương mặt tiêu tụy của mẹ vợ mình, rồi nói, mẹ, ba còn nói gì nữa hay không? Thạch Thanh mệt mỏi lắc đầu, không có, ba con chỉ có chút tức giận, nhưng không nói vấn đề gì liên quan đến mình. An Tại Đào thở dài, nói tiếp, mẹ, con hỏi thật, ba làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, có liên quan đến những vấn đề về kinh tế hay không? Thạch Thanh thoáng chút do dự, sắc mặt lập tức có chút đỏ lên. An Tại Đào có chút nôn nóng, khoát tay, mẹ, hình như mẹ có điều khó nói. Có thì là có, còn không có thì là không có. Con bây giờ phải biết rõ ràng thì mới có biện pháp được chứ. Thạch Thanh cười khổ một tiếng, Tiểu Đào, con bây giờ dù sao cũng là một cán bộ lãnh đạo. Con hẳn cũng biết không khí trong quan trường là như thế nào. Ba con làm phó chủ tịch thành phố nhiều năm như vậy. Hiện tại lại là phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, việc nhận quà tặng cũng là chuyện bình thường. Nói đến đây, Thạch Thanh căm giận nói, đừng nói là ba của con, các lãnh đạo ở thành phố có người nào là trong sạch chứ, mẹ, con không phải nói ý này, ý của con là, ví dụ như trong nhà có gửi ngân hàng khoản tiền lớn hay là có đồ trang sức có giá trị nào không? An Tại Đào cười khổ một tiếng, mẹ, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Mẹ phải nói thật cho con biết. Nếu không con sẽ không nghĩ ra được biện pháp. Thạch Thanh ngẩn ra, nhưng lại không do dự, khoát tay nói, Tiểu Đào, mẹ có thể cam đoan với con, ba của con tuy rằng không phải là một thanh quan nhưng cũng không phải là một tham quan. Nếu nói đến việc nhận thuốc, rượu thì là có. Còn trong nhà thì con cũng biết là có chút tiền gửi ngân hàng, nhưng các khoản đó rất rõ ràng. An Tại Đào nhìn thẳng vào Thạch Thanh, chậm rãi gật đầu, mẹ, nếu nói như vậy thì tốt rồi. Mẹ cứ ở nhà chờ tin tức của con, có chuyện gì thì con sẽ lập tức thông báo cho mẹ ngay. Con bây giờ ra ngoài điều tra một chút tung tích của ba. Thạch Thanh ừ một tiếng nhưng lại lo sợ, không yên nói, Tiểu Đào, con nói ba con có bị. An Tại Đào thầm than một tiếng trong lòng, có lẽ là mẹ đã đoán đúng rồi. Đường đường là phó bí thư thành ủy Tân Hải, phó chủ tịch thường trực thành phố lại đột nhiên mất tích không biết lý do. Tám phần là bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt đi. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng hắn vẫn an ủi Thạch Thanh, mẹ cứ yên tâm, có lẽ ba có công việc phải đến các tỉnh khác. Nói không chừng tối nay sẽ trở về. An Tại Đào rời khỏi Hạ gia, lái xe thẳng đến tòa nhà thành ủy. Nếu Hạ Thiên Nông thật sự bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam thì dựa theo lẽ thường và trình tự của tổ chức, Ủy ban Kỷ luật tỉnh hẳn là phải thông báo cho Bí thư thành ủy Đỗ Canh. dù sao cũng là một phó bí thư thành ủy, một phó chủ tịch thường trực thành phố, sao lại không thông báo cho Đỗ Canh chứ? Nhưng Đỗ Canh vì sao lại nói là không biết? Theo như lời của Thạch Thanh, thì giọng nói của Đỗ Canh rất bình thường, không có biểu hiện gì khác thường. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ Ủy ban kỷ luật lại áp dụng hành động với Hạ Thiên Nông mà không thông báo cho Đỗ Canh sao? Nếu như khả năng này xảy ra thì có thể chứng minh rằng Hạ Thiên Nông đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, thậm chí còn liên lụy đến Đỗ Canh. Nhưng nếu suy xét kỹ thì khả năng này lại không tồn tại, bởi vì Đỗ Canh đến Tân Hải không bao lâu, đa số thời gian đều dồn vào việc tranh quyền với Mông Hồ, không có khả năng xuất hiện vấn đề về kinh tế lớn nào ở Tân Hải cả. Như vậy, nếu không phải bị Ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam thì Hạ Thiên Nông đi đâu? Sao lại mất tích một cách không có lý do như vậy? Phải biết rằng, ông ấy là một phó bí thư thành ủy và phó chủ tịch thường trực thành phố quyền thế hiển hách, chứ không phải là một cán bộ cơ quan bình thường. Lúc ở Hạ gia, hắn cũng có gọi điện thoại cho tài xế của Hạ Thiên Nông. Lão Triệu cũng nói là không rõ, chỉ nói là chờ Hạ Thiên Nông đến Ủy ban Nhân dân thành phố, thấy ông ấy đã lên lầu. Hắn thậm chí còn gọi điện thoại thăm dò giám đốc Sở Lưu Phương về việc Hạ Thiên Nông có đến đó không, nhưng Lưu Phương lại một mực khẳng định mình không biết. Khi An Tại Đào chạy đến tòa nhà thành ủy, ở thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã lan truyền tin tức, nói là thư ký của Hạ Thiên Nông bị người khác tố cáo nhận hối lộ, bị Ủy ban kỷ luật thành phố bắt giam, đã thú nhận trước sau chịu sự sai khiến của Hạ Tùng, thay thế Hạ Thiên Nông nhận một khoản tiền hối lộ của một công ty lên đến hàng triệu đồng. Nghe nói, Ủy ban kỷ luật thành phố đã đến nhà Trương Phượng Dương để lấy chứng cứ. Vì thế, Ủy ban kỷ luật thành phố đã báo cáo với Ủy ban kỷ luật tỉnh, và Ủy ban kỷ luật tỉnh đã lập tức bắt giam Hạ Thiên Nông. Tin tức đó phối hợp cùng với tin Hạ Thiên Nông mất tích lại càng tăng thêm độ tin cậy hơn. Khi An Tại Đào bước vào tòa nhà thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Cao Đại Sơn đang cầm một sấp tài liệu thật dày, thần sắc nghiêm trọng bước vào văn phòng của Đỗ Canh, bí thư Đỗ. Cao Đại Sơn bước nhanh đến, thở dài, bí thư Đỗ, Trương Phượng Dương đã thú nhận, tất cả lời khai nằm trong này. Ngài có cần mời dự họp hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu lại hay không? Đỗ Canh quét mắt nhìn Cao Đại Sơn, thản nhiên cười, rồi đẩy sấp tài liệu của Cao Đại Sơn qua một bên, chuyện này là như thế nào? Muốn áp dụng hành động với đồng chí Hạ Thiên Nông à? Chủ nhiệm Cao, Trương Phượng Dương đã thú nhận sự việc có thật hay không thì còn phải điều tra lại. Tạm thời tôi chỉ muốn hỏi chủ nhiệm Cao, anh bắt giam thư ký của Phó Chủ tịch thành phố, liên quan đến lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, có phải là nên báo cáo với thành ủy trước một tiếng hay không? Cao Đại Sơn trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn kính cẩn nói, bí thư Đỗ, sự việc phát sinh bất ngờ. Ủy ban kỷ luật sau khi nhận được tố cáo thì liền lập tức hành động. Lúc ấy tôi đã thông báo qua cho đồng chí Hạ, và đồng chí ấy đã đồng ý, ồ. Đỗ Canh bật cười, vậy thì tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, Ủy ban kỷ luật còn chưa cho ra kết quả, sao lão Hạ lại đột nhiên mất tích nhỉ? Chẳng lẽ lại giống như lời đồn đại, lão Hạ đã bị Ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam? Cao Đại Sơn ngưng một chút, sắc mặt trở nên khó coi. Lần này triển khai hành động với Hạ Thiên Nông, là y cùng với Mông Hồ thương lượng một hồi lâu, rồi thông qua sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh mới triển khai hành động. Trước khai đao với Trương Phượng Dương, sau đó đem nước bẩn tạt lên trên người Hạ Thiên Nông, rồi sẽ cho lan đến Đỗ Canh. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khi bọn họ bắt xong Trương Phượng Dương, còn chưa làm cho sự việc nổ tung lên, báo cáo với tỉnh ủy và Ủy ban kỷ luật tỉnh thì Hạ Thiên Nông lại đột nhiên mất tích. Không phải vô duyên vô cớ mà không thấy bóng người. Trong cơ quan đều lan truyền việc Hạ Thiên Nông phạm vào tội lớn, bị Ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam. Nhưng sự thật thì đây là việc không có. Người khác đã không rõ, Cao Đại Sơn làm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố làm sao mà không rõ chứ? Bí thư Đỗ, Phó Chủ tịch thành phố đột nhiên mất tích. Vấn đề này rất đáng cân nhắc, nhưng trước mắt, Ủy ban kỷ luật thành phố đã nắm giữ được tài liệu chính xác, căn cứ theo tài liệu đó, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ để hoài nghi Hạ Thiên Nông có liên quan đến vụ án kinh tế lớn, nhận tiền đút lót của công ty Vĩnh Hòa. Ủy ban kỷ luật thành phố đề nghị thành ủy lập tức cho mời dự họp hội nghị thường vụ để tiến hành nghiên cứu. Giọng nói của Cao Đại Sơn đột nhiên âm trầm, y đặt tài liệu xuống trước mặt Đỗ Canh, bí thư Đỗ, toàn bộ tài liệu đều ở trong này. Ngài trước tiên hãy xem qua đi. Rồi tôi lại đến xin chỉ thị từ ngài. Nói xong, Cao Đại Sơn quay đầu bước ra. Thái độ cứng rắn, mạnh mẽ của Cao Đại Sơn khiến Đỗ Canh trong lòng phẫn nộ. Nhưng trên mặt ông lại không biểu hiện điều gì, không ngờ còn đứng dậy, cười nói, đồng chí Đại Sơn, sự việc quan trọng, cần nghiên cứu lại cho cẩn thận. Tôi chỉ muốn đồng chí truyền lời lại cho Ủy ban kỷ luật là, sự việc còn chưa điều tra cho kỹ thì không được tùy tiện lan truyền thông tin vụ án ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào lên lầu Ủy viên Thường vụ Thành ủy Tân Hải. Nghe thấy trong phòng làm việc của Đỗ Canh có người, liền tránh đi, đi thẳng tới gõ cửa văn phòng của trưởng ban thư ký kiêm tránh văn phòng Thành ủy Tân Hải Tống Lượng. Tống Lượng đang lật xem nhật báo Đông Sơn và báo Triều Đông Sơn hôm nay, thấy trên báo Triều Đông Sơn đăng ảnh chụp chung của An Tại Đào và bí thư tỉnh ủy Tiếu, khóe miệng lộ ra một nụ cười như thoáng suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, vội lấy lại bình tĩnh, cất cao giọng nói, tiến vào, chào ngài, trưởng ban thư ký Tống. An Tại Đào đi đến dường như không có việc gì, khẽ mỉm cười với Tống Lượng, ồ, hóa ra là bí thư Thiểu An của chúng ta đến đây. Tống Lượng ngoài dự đoán của mọi người mà đi ra từ sau bàn làm việc, cười ha ha bắt tay thân mật với An Tại Đào, hai người bất luận là Tống Lượng hay là An Tại Đào, đều không có lộ ra cảm xúc bất ngờ hay khiếp sợ gì. Tống Lượng đương nhiên hiểu được vì sao An Tại Đào đến, nhưng gã cũng không chủ động nói. Mà An Tại Đào cũng dường như không có việc gì, chỉ nói chuyện vài lời khách sáo không có gì đặc biệt với Tống Lượng. Thấy An Tại Đào điềm tĩnh tự nhiên như vậy, Tống Lượng không khỏi thầm than trong lòng, chàng trai này quả nhiên là một tài liệu làm quan trời sinh, cha vợ xảy ra chuyện như vậy, không ngờ hắn còn có thể bảo trì bình thản. Tống Lượng nhẫn nại tán gẫu với An Tại Đào, thấy An Tại Đào thủy chung không có nói tới chuyện của Hạ Thiên Nông. Gã làm như trong lòng có ý tưởng khác, vì thế liền đột nhiên chủ động mở, máy hát, Tiểu An à, chuyện Trương Phượng Dương thư ký của lão Hạ bị ủy ban kỷ luật bắt giam cậu đại khái cũng nghe nói chứ, ồ, vừa mới nghe nói. Ngày hôm qua bí thư tỉnh ủy Tiếu đi tới chỗ chúng tôi thị sát công tác, hôm nay tôi tiện bước bí thư Tiếu, đến Tân Hải bàn bạc chuyện tình thuận tiện trở về nhà xem, vừa lúc nghe nói chuyện này. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười thản nhiên, rơi vào trong mắt Tống Lượng. Không biết vì sao Tống Lượng đột nhiên nhảy dựng trong lòng, bí thư Tiểu An thật sự là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Không hổ là cán bộ đi ra từ cơ quan Thành ủy Tân Hải chúng ta, ngắn ngủn mấy tháng, liền nổi bật ở phòng sơn, rất được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng và thưởng thức điều này à, vừa rồi tôi còn đang xem tin tức trên báo. Bí thư tỉnh ủy Thiếu đánh giá cậu rất cao đó. Tống Lượng cười ha ha, đẩy tờ báo trên bàn qua. An Tại Đào thản nhiên liếc tờ báo một cái, đột nhiên thấp giọng nói. Trưởng ban thư ký Tống, tôi rất ngạc nhiên, Trương Phương Dương này rốt cuộc là người ra sao vậy? Tống Lượng nghĩ thầm, cuối cùng vẫn không kìm nổi. Gã cười cười, Tiểu An à, Trương Phượng Dương này theo lão Hạ đã nhiều năm đi. Cậu không quen gã à? An Tại Đào lắc đầu, trước kia không chú ý đến gã thế nào, chỉ cảm thấy gã ít tiếng ít lời khá thành thật, cũng không ngờ, người thành thật này cũng có ngày xảy ra vấn đề. Tống Lượng cười ha ha, thông thường. Nhưng đồng chí làm việc bên người lãnh đạo này, không chịu nổi hấp dẫn, cáo mượn oai hùng lấy cờ hiệu lãnh đạo kiếm chút tư lợi vì mình, cũng có khả năng. Nhưng, Tống Lượng chậm rãi nói rất nhiều với An Tại Đào, chủ đề đương nhiên là, Trương Phượng Dương kia, bao gồm quá trình công tác, tình hình gia đình, bà xã đi làm ở nơi nào, con cái đến trường ở nơi nào. Thậm chí ngay cả cuối tuần gã thích tới phòng khiêu vũ cũng nói ra. An Tại Đào cười lạnh trong lòng một tiếng. Biết Tống Lượng là có chuẩn bị mà nói. Dường như, gã đã đoán ra mình nhất định sẽ hỏi thăm tình hình Trương Phượng Dương này, mà cố ý điều tra tỉ mỉ một phen. Vì sao gã lại nhiệt tình như vậy? Trương Phượng Dương này theo Hạ Thiên Nông nhiều năm nghe nói là một thư ký trung thực, như nào đột nhiên lại biến thành phần tử thầm nhũng. An Tại Đào càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này hơi cổ quái. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại không nóng nảy, càng thêm vững vàng. Ngồi trong phòng làm việc của Tống Lượng nói chuyện tào lao với gã. Hắn mơ hồ đoán được, hắn có thể bảo trì bình thản, nhưng dường như có người chắc chắn thiếu kiên nhẫn đi. Quả nhiên, Đỗ Canh sớm phát hiện An Tại Đào đã đến, ông ta vẫn chuẩn bị tiếp kiến An Tại Đào trong phòng làm việc, nhưng vẫn không đợi được An Tại Đào. Nhân cơ hội đi nhà vệ sinh, ông phát hiện không ngờ An Tại Đào ngồi nói chuyện tào lao trong phòng làm việc của Tống Lượng, không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng, ồ. Tiểu An, Đỗ Canh đi qua buồng vệ sinh bên kia rồi trở về, lúc đi qua cửa văn phòng Tống Lượng, làm bộ như trong lúc vô tình chứng kiến An Tại Đào, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, chủ động chào hỏi An Tại Đào. An Tại Đào vội vàng đứng dậy, sắc mặt kính cẩn qua đón, Bí Thư Đỗ. Tôi đến Tân Hải làm việc, liền tới thăm Bí Thư Đỗ và trưởng ban thư ký Tống. Đỗ Canh ngồi trong phòng làm việc, nhìn An Tại Đào vẻ mặt thản nhiên, trên mặt một mảnh ngưng trọng, cúi đầu nói, Tiểu An à. Cậu cũng không phải người ngoài, vừa là con rể lão Hạ còn từng làm thư ký của tôi, tôi cũng không gạt cậu, thư ký Trương Phượng Dương của lão Hạ bị bắt giam, xem từ tình hình ủy ban kỷ luật thành phố điều tra, lúc này lão Hạ vấn đề có thể nghiêm trọng một chút. Đỗ Canh nói vài câu với An Tại Đào, uyển chuyển mà biểu đạt sự quan tâm và quan hệ cá nhân của ông với Hạ Thiên Nông, nhưng lại rất nghệ thuật mà tỏ vẻ, ông làm một bí thư thành ủy hết thảy vẫn phải lấy đại cục làm trọng, không thể làm việc thiên về thư tình. Ngụ ý đơn giản là ám chỉ nói chuyện Hạ Thiên Nông phạm phải rất nghiêm trọng, nếu hai người có biện pháp nhanh chóng nghĩ biện pháp, bí thư thành ủy tôi có thể kéo dài chuyện này một chút, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Đỗ Canh nói xong, tiếp một cuộc điện thoại. Tiếp điện thoại xong, ông vội vàng đứng dậy cười nói, Tiểu An, cậu chờ tôi một chút, tôi đi chỗ chủ tịch thành phố Mông một chuyến lập tức quay lại, xong rồi cậu ăn một bữa cơm tối cùng với tôi. Đỗ Canh vội vàng rời đi, cửa yên lặng đóng chặt. Khóe miệng An Tại Đào giật giật, nhìn lướt qua bàn Đỗ Canh, thấy một phần tài liệu thật dày bày trên bàn. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, dường như là Đỗ Canh cố ý muốn cho mình xem. Một khi đã như vậy, hắn cũng không chút khách khí, ngông nghênh cầm tới, ngồi trên sofa chậm rãi lật xem. Nhìn từ tình hình phản ánh trên tài liệu, dường như Hạ Thiên Nông đã khó thoát tội này. Có thư ký Trương Phượng Dương của ông tự mình chỉ điểm chứng minh, còn có chứng cứ xác thực công ty bất động sản Vĩnh Hòa đút lót, công ty bất động sản Vĩnh Hòa thông qua đút lót Hạ Thiên Nông, dùng giá thấp lấy được đất dùng làm quảng trường công ích Đông Phương Hồng ở dải đất trung tâm thành phố Tân Hải, cũng chuẩn bị đầu tư mở rộng nhà thương phẩm ở nơi này. Đất công ích biến thành đất buôn bán, lượng tiền đút lót cao tới 1 triệu 200 nghìn đồng. Người đút lót của bất động sản Vĩnh Hòa và Trương Phượng Dương đã bị ủy ban kỷ luật khống chế lại, hơn nữa chứng cứ đút lót chính xác, một khi bị thẩm tra, không chỉ chức quan của Hạ Thiên Nông không đảm bảo, sợ rằng còn phải vào ngục. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cao Đại Sơn nhảy dù tới là một phái của chủ tịch thành phố Mông Hồ, rất hiển nhiên, về chuyện tình vụ án liên quan tới Hạ Thiên Nông, bọn họ cùng lúc thông báo thành ủy ép Đỗ Canh, về phương diện khác cùng lúc đưa lên cấp trên, hoặc là nói, loại hành động này vốn đạt được tán thành nào đó của cấp trên. Nhưng nếu không xem tài liệu này, trong lòng An Tại Đào còn có vài phần lo lắng. Sau khi xem xong tài liệu, nghi hoặc trong lòng hắn dần dần cùng dâng lên. Chứng cứ vô cùng xác thực khiến cho hắn sinh nghi, mà đồng thời, dường như biểu hiện của Đỗ Canh cũng quá mức cổ quái. Mông Hổ và Cao Đại Sơn liên hợp lại, đã thổi kèn, phản công, với ông ta một lần nữa, tại sao ông ta thờ ơ? Còn nữa, đối với cha vợ của mình, An Tại Đào thật sự hiểu rất rõ. Nghiêm khắc mà nói, Hạ Thiên Nông là một người cẩn thận chặt chẽ, làm việc cũng không thích đường hoàng, ngay cả ông có tham. Tiền, dùng cá tính của ông, cũng quả quyết không thể khiến thư ký nhận tiền hối lộ thay mình, hoặc là khiến thư ký nắm giữ sự thật mình nhận hối lộ. Hơn nữa trước đó không lâu, vết xe đổ Đỗ Canh thông qua, xuống tay, với thư ký của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tôn Phúc Lợi lúc trước vặn ngã Tôn Phúc Lợi, đối với thư ký bên người, trong lòng ông cũng tồn tại vài phần cảnh giác. Nếu Đỗ Canh có thể xuống tay với thư ký của Tôn Phúc Lợi, vậy người khác cũng có thể làm ra điều gì đó trên người thư ký của mình. Đây còn là An Tại Đào nhắc nhở ông, muốn ông có lòng đề phòng đối với người bên cạnh, đối với thư ký, lái xe những người này, có thể tin tưởng nhưng không thể tin tưởng toàn bộ. An Tại Đào trầm ngâm trong lòng, chậm rãi đặt tài liệu trở lại bàn, vẫn đặt nguyên vị trí. Vốn Đỗ Canh đã đặt tài liệu này ở vị trí bắt mắt trên bàn làm việc. Đỗ Canh đi đến, khẽ mỉm cười, đi thôi, Tiểu An, tan tầm rồi, đi, đêm nay tôi mời cậu ăn cơm, hiện giờ cậu là khách, tôi là chủ, ha ha, bí thư Đỗ, sao có thể để ngài mời tôi? Ngài là lãnh đạo cũ, nên để tôi mời ngài đi. An Tại Đào vừa ra ngoài cùng Đỗ Canh, vừa cười nói. Hai người sóng vai đi xuống lầu, thư ký của Đỗ Canh đã chờ dưới lầu, nhìn thấy An Tại Đào liền cười gật đầu. Thấy là một chiếc Audi mới màu đen, An Tại Đào cười cười, lãnh đạo cũ đổi xe nhé. Tôi đã nói mà, lãnh đạo lớn như ngài vậy, ngồi Santana có chút không tốt, ừ, xe này được. Đỗ Canh cười ha ha, đây không phải xe của tôi, đây là xe mới thành phố mua cho các lãnh đạo hội đồng nhân dân thành phố đi công tác, tôi chỉ lâm thời mượn một chút, nhà tài xế của tôi có chút việc gấp, xin tôi nghỉ vài ngày. Về phần tôi, vẫn thích chiếc Santana kia, ngồi thoải mái, ồ, hóa ra là xe đi công tác của lãnh đạo. An Tại Đào ồ một tiếng, ánh mắt hơi sáng lên. Theo Đỗ Canh chui vào trong xe, trong lòng cũng cười thầm, Đỗ Canh nhất định là muốn đổi xe, nhưng ông ta cũng không thể trực tiếp đổi, mà phải vẽ một vòng tròn, sử dụng cờ hiệu mua xe mới cho lãnh đạo đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hoặc mặt trận tổ quốc, nói là cho lãnh đạo người ta sử dụng, nhưng những lãnh đạo này ai không phải mặt hàng thành tinh, ai lại không biết thời vụ mà dùng xe này chứ? Đại khái, xe này đi một vòng ở cơ quan Hội đồng Nhân dân, dừng 2 tháng trong Viện Hội đồng Nhân dân, sau đó liền quay trở lại, chính thức trở thành xe của Đỗ Canh. Thật sự là dối trá, nhưng người làm quan, gồm cả mình bên trong, lại có mấy người không như vậy chứ? An Tại Đào nhìn dòng xe và dòng người ngoài cửa, trong lòng hơi cảm thán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào chỉ biết, Đỗ Canh căn bản là không phải muốn cùng hắn ăn cơm, mà chỉ muốn tiếp tục nhân cơ hội này nắm chặt hắn. Còn về phần nắm chặt cái gì thì chỉ trong lòng Đỗ Canh biết. An Tại Đào hiện giờ còn chưa thể nhìn thấu, chỉ có điều hắn cảm thấy, sự việc này bề ngoài không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Đỗ Canh ngồi trong xe, nói lan man với An Tại Đào hơn nửa ngày. An Tại Đào chỉ mỉm cười không nói, nhưng sắc mặt có chút không tốt, dần dần trở nên trầm mặc. Hai người đều trầm mặc nên không khí trong xe có chút nặng nề. An Tại Đào mắt thấy xe của Đỗ Canh cứ đảo vòng vòng trong thành phố thì không khỏi cười, chủ động nói, lãnh đạo, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chuyện. Tôi nghĩ lãnh đạo cũng có nhiều việc phải làm, nếu không thì hôm nào tôi lại mời lãnh đạo ăn một bữa cơm. Đỗ Canh thản nhiên cười nói, dừng xe, chiếc xe Audi đậu lại ven đường. Đỗ Canh và An Tại Đào cùng nhau bước xuống xe. Đỗ Canh thở dài nói, Tiểu An, sự việc tôi nói với cậu rất là quan trọng. Cậu nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng. Bên này cậu không cần phải lo lắng. Tôi nhất định sẽ tận lực giải quyết. An Tại Đào trong lòng bĩu môi nhưng ngoài miệng lại có ý hoài nghi nói, lãnh đạo, ba tôi thật sự có chuyện sao? Ngài nói thật với tôi chứ, Tiểu An, theo cá nhân tôi mà nói, tôi kiên quyết không tin đồng chí Hạ lại phạm sai lầm. Nhưng cậu cũng biết, nếu đi ở bờ sông thì làm sao mà không ướt giày chứ? Hoặc là lão Hạ cũng là nhất thời hồ đồ. Nhưng cậu cũng đừng lo, không có ai là trong sạch cả đâu. Tôi chỉ lo lắng là sau lưng có người ác ý, muốn làm đục nước béo cò. Tiểu An, cậu cũng biết là, lão Hạ lúc trước là do Bí Thư Tiếu đề bạt. Nếu những người đó không có chứng cứ xác thật, không có cấp trên ủng hộ thì bọn họ làm sao dám làm như vậy? Đỗ Canh lại thở dài một tiếng, cho nên, Tiểu An, chúng ta không thể sơ suất, phải cẩn thận để ý chuyện này, ha ha, lãnh đạo, nếu nói như vậy thì chỉ sợ là bọn họ đã sớm thông đồng với Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi. An Tại Đào giật mình nói, chuyện đó thì cậu không cần lo lắng, ở tỉnh tất nhiên là tôi đã có biện pháp. Đỗ Canh khoát tay, được rồi, cậu cứ đi đi. Đỗ Canh nói xong thì lên xe, chiếc xe màu đen lao vút đi. An Tại Đào đứng đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối sầm đi, đột nhiên mỉm cười. Dường như Đỗ Canh đang muốn lấy mình làm quân cờ. Hừ, lão tử tuyệt đối sẽ không làm quân cờ trong tay người khác. Hắn quay lại tòa nhà thành ủy, ngồi lên xe của mình, đang muốn chuẩn bị rời đi thì phát hiện Tống Lượng đang vội vàng từ trên lầu tòa nhà ủy viên thường vụ đi xuống dưới, chui vào một chiếc xe màu đen. An Tại Đào trong lòng chấn động, chậm rãi theo sau. Xe của Tống Lượng rời khỏi tòa nhà thành ủy, dừng lại ở công viên gần đó. Sau đó, Tống Lượng bước xuống xe, chậm rãi bước đi thong thả vào trong công viên. An Tại Đào cũng đem xe đậu vào trước cổng công viên rồi yên lặng theo sau. Trong bóng tối, hắn nhìn thấy Tống Lượng men theo con đường mòn bên trong công viên, dạo qua một vòng. Sau đó nhìn thấy không có người thì bước vào một bốt điện thoại công cộng, bắt đầu gọi điện. An Tại Đào cắn chặt răng, lập tức nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuyển sang chế độ rung, rồi sau đó cầm di động hướng ra xa, đến chỗ vui chơi của thiếu nhi. Chiếc điện thoại di động trong tay liền rung lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, Ngưu Đao à. An Tại Đào trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là ông ta, Tống Lược. Chính ông ta là người đã gọi điện thoại nặc danh cho hắn. Lúc trước, khi An Tại Đào còn ở tòa soạn báo Thần Hải, nhân vật thần bí này đã từng gọi điện thoại cho hắn. Sau đó đã cung cấp cho hắn 2 văn kiện chứng cứ tham ô. Khi ở tờ báo Tân Hải, hắn không có phát giác điều gì. Nhưng khi đến tòa nhà thành ủy làm thư ký cho Đỗ Canh, An Tại Đào cảm thấy giọng nói của người này rất quen. Trong một lần vô ý nghe Tống Lượng hạ giọng nói điện thoại, hắn liền mơ hồ đoán ra được người thần bí kia chính là Tống Lượng. Nhưng lúc đó vẫn không có chứng cứ. Còn lần này thì mọi chuyện không thể nghi ngờ nữa. Ông ta vì sao phải ngụy trang gọi điện thoại cho mình? Ông ta vì sao phải cung cấp chứng cứ phạm tội của người nào đó cho mình? Ông ta nếu nắm giữ chứng cứ phạm tội, vì sao không báo cáo với Đỗ Canh? Chẳng lẽ lại cho rằng vật đó Đỗ Canh không cần sao? An Tại Đào tiếp điện thoại, tôi là Ngưu Đao. Ông gọi điện thoại cho tôi làm gì, Ngưu Đao, thời gian của tôi không có nhiều. Tôi không muốn nói chuyện tào lao. Hiện tại, cha vợ của cậu đã bị người khác bước đến đường cùng. Lúc này, chứng cứ mà tôi đưa cho cậu chính là sự phản kích tốt nhất. Cậu chắc hẳn phải biết làm như thế nào. Được rồi, tôi cúp máy đây. An Tại Đào cười lạnh tắt điện thoại, ngồi xổm xuống góc tường chỗ vui chơi của thiếu nhi, nhìn Tống Lượng vội vã rời khỏi công viên, bước vào trong xe thì mới từ từ đứng dậy, hung hăng đá văng hòn đá dưới chân. Hòn đá văng lên không trung, rồi rớt xuống một cái hồ cách đó không xa, chìm nghỉm vào trong làn nước. An Tại Đào rời khỏi công viên, chạy đến nhà Hạ Gia. Hắn dặn dò Thạch Thanh vài câu, bảo bà đừng lo lắng, không cần gọi điện thoại cho Hiểu Tuyết. Sau khi ăn xong tô mì thịt băm, hắn rời khỏi Hạ Gia rồi dừng lại ven đường, dùng điện thoại công cộng gọi điện cho tài xế Đỗ Canh. Tài xế của Đỗ Canh tiếp điện thoại, chợt nghe trong điện thoại truyền đến một giọng nói dường như rất quen thuộc, thanh âm dồn dập, không có cho ông ta thời gian để hỏi lại, tôi tìm Phó Chủ tịch thành phố Hạ, Phó Chủ tịch thành phố Hạ đang ở nhà. Tài xế của Đỗ Canh theo bản năng mà đáp một câu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ hỏi cậu là ai. Nhưng trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, ánh trăng như hoa, trên đường dòng xe cộ qua lại đông đúc, ánh đèn neon chiếu rọi, làn gió oi bức thổi qua khiến cho người ta có chút tâm phiền ý loạn. An Tại Đào lái xe thẳng hướng vùng ngoại thành. Hiện tại, hắn đã biết đại khái tình huống. Thứ nhất, Hạ Thiên Nông không có bị nguy hiểm, cũng như không bị bắt giam, mà là chính mình trốn đi. Thứ hai, đằng sau sự việc này có một bàn tay người khác nhúng vào. Có thể là chủ tịch thành phố Mông Hổ hoặc là bí thư thành ủy Đỗ Canh. Đây chính là một hồi chiêng trống rùm beng, triển khai nước cờ cuối cùng trong cuộc đấu tranh. Từ tình huống trước mắt có thể nhìn thấy, tuy rằng Mông Hổ đang chiếm ưu thế nhưng kỳ thật đã rơi vào cái bẫy mà Đỗ Canh đã tỉ mỉ giăng ra. Tuy An Tại Đào không rõ chi tiết cụ thể bên trong thế nào, nhưng trên cơ bản đã có phán đoán của mình. Và chân tướng của sự việc cơ bản cũng không khác gì sự phán đoán của hắn. An Tại Đào thở một hơi thật dài, đánh giá lại con cáo giả Đỗ Canh. Đỗ Canh không muốn ra mặt chạm trán với Mông Hổ, tất nhiên là tránh phó chủ tịch tỉnh, người đứng đằng sau Mông Hổ. Ông ta không muốn trực tiếp đắc tội với lãnh đạo tỉnh. Ông ta đã bày binh bố trận từ rất lâu, ngay từ đầu đã đem An Tại Đào trở thành một nước cờ trong bàn cờ của ông ta. Ông ta đoán được An Tại Đào ở tỉnh cũng rất có bối cảnh, hơn nữa còn rất sâu đậm. Việc Hạ Thiên Nông được bí thư tỉnh ủy Thiếu Chiếu Cố đã giải thích đầu đủ vấn đề này. Bởi vậy, ông ta đã sắp xếp Tống Lượng mang theo chứng cứ phạm tội của Mông Hổ giao cho An Tại Đào. Ông ta muốn mượn tay An Tại Đào đem chứng cứ này giao cho lãnh đạo tỉnh, trực tiếp cho Mông Hổ một kích chi mạng. Ông ta đã từng nghĩ đến việc phái người nặc danh tố cáo. Nhưng thư tố cáo nặc danh rất có khả năng sẽ bị hậu trường của Mông Hổ ngăn chặn. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như xong. Nhưng An Tại Đào vẫn cứ chậm chạp không có động tĩnh. Điều này làm cho Đỗ Canh có chút buồn bực, cho nên ông ta đã tỉ mỉ thiết kế một bố cục, đem Mông Hổ và Cao Đại Sơn, thậm chí là hậu trường của Mông Hổ ở tỉnh tiến vào vòng xoáy này. Ông ta đã nhọc công tạo ra việc Hạ Thiên Nông bị bắt giam, còn phái người sắp xếp cho Hạ Thiên Nông trốn ra bên ngoài. Đây chính là việc kích thích An Tại Đào, muốn cho An Tại Đào thiếu kiên nhẫn, vận dụng mối quan hệ của mình để trực tiếp tuyên chiến với Mông Hổ. Đây chính là tính toán của Đỗ Canh. Đáng tiếc, An Tại Đào không phải là một người trẻ tuổi dễ bị kích động. Sự lịch duyệt từ kiếp trước của hắn cộng với kinh nghiệm nhân sinh thì không kém hơn so với Đỗ Canh bao nhiêu. Hắn như thế nào lại cam tâm làm quân cờ cho Đỗ Canh? An Tại Đào hiện nay chỉ lo lắng hai vấn đề. Thứ nhất, thư ký của Hạ Thiên Nông là Trương Phượng Dương đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt giam thì tột cùng là do Mông Hổ đánh lén hay là do Đỗ Canh thiết kế. Thứ hai, Đỗ Canh biến mình thành quân cờ của ông ta, như vậy thì Hạ Thiên Nông đâu? Hạ Thiên Nông có thể cũng là một quân cờ của ông ta hay không? Nếu Trương Phượng Dương bị bắt giam và tố cáo Hạ Thiên Nông thì không phải là do Đỗ Canh an bài mà là do Mông Hổ đánh lén. Như vậy cục diện cuối cùng chưa chắc Đỗ Canh có thể tuyệt đối khống chế được. Cứ như vậy, Hạ Thiên Nông nhất định là rất phiêu lưu. Còn về phương diện khác, nếu Hạ Thiên Nông trong lúc vô ý bị Đỗ Canh khống chế, trở thành quân cờ mà không biết thì chuyện đó cũng rất nguy hiểm. An Tại Đào tâm trạng nặng nề, tiến xe vào khu ký túc xá của nhà máy hóa chất dầu mỏ, dừng lại trước một tòa nhà 4 tầng màu vàng nhạt. Hắn bước xuống xe, nhìn tòa nhà như ẩn như hiện trước ngọn đèn. Hắn im lặng bước lên trên lầu. Đó chính là nhà của Trương Phượng Dương. Vợ của anh ta, Mã Ngọc Liên là cán bộ của nhà máy hóa chất dầu mỏ Tân Hải. Trương Phượng Dương là con cháu của nhân viên nhà máy hóa chất dầu mỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì chạy trọt vào cơ quan để làm việc. Người nhà của anh ta, bao gồm cha mẹ, chị gái đều công tác tại nhà máy hóa chất dầu mỏ và đều ở trong khu nhà này. Về tình hình của Trương Phượng Dương, thì không chỉ là do Tống Lượng cung cấp mà An Tại Đào còn nhờ Lộ Binh điều tra dùm. Kết quả của Lộ Binh còn cẩn thận hơn so với Tống Lượng. Ngay cả tình huống gia đình vợ của Trương Phượng Dương là Mã Ngọc Liên cũng tra rõ ràng luôn. So với Tống Lượng thì An Tại Đào càng chú ý đến tình huống của Mã Ngọc Liên. Dù sao, hiện tại Trương Phượng Dương đang bị Ủy ban Kỷ luật khống chế, muốn từ Mã Ngọc Liên khai thác được chút gì đó thì phải tìm hiểu về tình huống của cô. Đi dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, bước chân của An Tại Đào rất nhẹ. Trước khi hắn đến đây, vào lúc chạng vạng, Mã Ngọc Liên đã nhận được một cuộc điện thoại từ tỉnh gọi đến. Là em trai của cô, nhân viên quản lý sự vụ của Cục Quản lý Tỉnh ủy Mã Long Thăng gọi đến. Tại khu du lịch núi Lão Hồ, trong nhà khách tại đỉnh núi. Không biết người gọi điện thoại đến rốt cuộc là ai? Là ai? Có thể là cậu ta hay không? Tài xế của Đỗ Canh là Lão Triệu, sau khi cúp điện thoại, do dự thật lâu nhưng tâm trạng vẫn không bình tĩnh lại được. Ông ta muốn gọi điện thoại báo cáo với Đỗ Canh nhưng đột nhiên lại cảm thấy chính mình đang chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu, ông ta nôn nóng gãi đầu, bực bội trà chân xuống dưới đất, âm thầm buồn bực với nhiệm vụ mà Đỗ Canh giao cho ông ta. Đang yên bình, ông ta bị Đỗ Canh gọi điện thoại, bảo đến khu du lịch núi Lão Hồ. Hơn nữa, còn là đưa Hạ Thiên Nông đến. Bí thư Thành ủy phái người đến đón phó chủ tịch thường trực, chuyện này đã đủ kỳ lạ rồi. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ là Đỗ Canh lại muốn ông đến khu du lịch núi Lão Hồ ở cùng Hạ Thiên Nông vài ngày. Nghỉ ngơi miễn phí tất nhiên là chuyện tốt nhưng ông ta vẫn cảm thấy chuyện này không được tự nhiên. Đường đường là một phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, đột nhiên lại đến, ẩn cư, tại núi Lão Hồ này, dường như có chút không hợp lẽ thường. Ông ta đã lén gọi điện thoại về Tân Hải thì biết được tình hình ở Tân Hải bây giờ nên trong lòng rúng động. Ông ta đã đi theo Đỗ Canh nhiều năm, lăn lộn rất nhiều cơ quan. Sự tàn khốc và biến hóa phức tạp trong đấu tranh chính trị, ông biết rất rõ ràng. Ông mơ hồ đoán được tâm tư của Đỗ Canh nhưng lại không dám hỏi cái gì, nói cái gì. Ngay khi ông ta chuẩn bị tắt điện thoại thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại như thế. Lão Triệu nhô đầu ra, nghe thấy tiếng TV phát ra từ phòng bên cạnh. Ông ta chậm rãi bước vào, thấy Hạ Thiên Nông đang nằm trên giường, thần sắc bình tĩnh mà thưởng thức một vở kịch truyền hình. Phó chủ tịch thành phố Hạ, ồ, là Lão Triệu à? Đến đây cùng xem vở kịch này đi. Hay lắm đó. Hạ Thiên Nông khoát tay, cười nói. Bắt gặp thần sắc của Lão Triệu không được tốt, liền kinh ngạc nói, có chuyện gì cần nói với tôi sao? Lão Triệu đột nhiên thở dài, chăm chú nhìn Hạ Thiên Nông, phó chủ tịch thành phố Hạ, vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ lạ, hắn chỉ hỏi một câu về ngài rồi sau đó không chờ tôi trả lời, đột nhiên cúp máy. Hạ Thiên Nông cau mày, đặt chiếc điều khiển từ xa xuống dưới gối, thản nhiên nói, là điện thoại từ Tân Hải sao? Vâng, không cần lo lắng, anh cứ đi ngủ đi. Ngày mai cùng đi với tôi đến Đông Sơn, cảnh sắc ở đó không tồi. Trưa mai chúng ta sẽ ăn cơm ở đó, tối quay trở về. Hạ Thiên Nông cười ha hả, thần sắc cũng không có gì thay đổi. Khi Lão Triệu đi rồi, Hạ Thiên Nông sắc mặt thâm trầm. Ông ta dự định lấy di động dưới gối, muốn gọi nhưng do dự một chút rồi lại thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, vợ của Trương Phượng Dương là Mã Ngọc Liên thần sắc ngây dại, nằm cuộn mình trên ghế sofa, đầu óc gần như là trống rỗng. Con trai cô đã gửi qua nhà chồng, suốt một ngày một đêm, cô không thể thừa nhận sự thật tàn khốc như vậy, chồng cô đã bị bắt giam. Anh ấy chỉ là một thư ký nhỏ cấp trưởng phòng, tại sao lại có thể như vậy? Trong mắt người bình thường, một thư ký cho một lãnh đạo cấp thành phố trong nhiều năm, trong nhà tuy không nói đến mức đại phú đại quý nhưng ít nhất cũng mạnh hơn so với gia đình bình thường. Nhưng sự thật thì gia cảnh của Trương Phượng Dương rất bình thường, rất bình thường. Toàn bộ thu nhập trong gia đình, ngoài tiền lương của hai vợ chồng, thì tiền thu nhập thêm chính là một ít tiền và quà tặng mà Trương Phượng Dương nhận từ một số người. Anh ta lúc trước đi theo Hạ Thiên Nông, phải nói là một lãnh đạo khá keo kiệt. Bản thân lãnh đạo cũng không kiếm được chút béo bở nào, huống chi anh ta cũng không phải là một thư ký giỏi luồn cúi. Nhưng Hạ Thiên Nông bây giờ đang lên chức, anh ta ưu đãi cũng không được nhiều, ngược lại còn ngập đầu vào trong một vũng bùn. Là một cán bộ trung tầng của xí nghiệp, Mã Ngọc Liên cũng biết ít nhiều về đấu tranh quyền lực. Cô mơ hồ cảm giác, chồng của mình dường như đang trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu tranh quyền lực đó. Bởi vì trước đó hai ngày, Trương Phượng Dương biểu hiện có chút dị thường. Bình thường y không hút thuốc la, không ngờ đêm hôm khuya khoắt lại trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc. Ngay khi bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt, y đã gọi điện thoại cho cô. Trong điện thoại giọng nói rất nhỏ, còn chưa kịp nói cái gì thì điện thoại đã bị ngắt máy. Sau khi cô xem xong nhật ký của ông xã thì hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ thì sao chứ, cô chỉ là một cán bộ trung tầng của một xí nghiệp bình thường, đối mặt với quyền lực cao cao tại thượng thì cô thật nhỏ bé như thế nào. Đột nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Mã Ngọc Liên trong lòng nhảy dựng, sắc mặt trắng bệch. Cô muốn đứng dậy mở cửa nhưng cả người mệt mỏi, nhất thời hoa mắt chóng mặt không ngồi dậy nổi. Tiếng gõ cửa ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục vang lên. Mã Ngọc Liên lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, chậm rãi đến mở cửa. Một người cao lớn, trẻ tuổi, gương mặt ôn hòa nở nụ cười xuất hiện. Cô liếc mắt nhìn An Tại Đào, giọng nói yếu ớt hỏi, anh tìm ai? An Tại Đào cười, chào chị Mã, tôi là An Tại Đào. An Tại Đào, cái tên này giống như một viên đạn bay xẹt qua người Mã Ngọc Liên. Cô biết đây chính là con rể của Phó Chủ tịch thành phố Hạ, và là người mà em trai mình đã gọi điện thoại bảo mình phải tiếp đón cẩn thận, mời vào. Mã Ngọc Liên lách thân người, mời An Tại Đào vào nhà. An Tại Đào thản nhiên đánh giá Mã Ngọc Liên, im lặng thật lâu rồi mới nói, chị Mã, đầu tiên tôi cần giải thích là tôi không có ác ý. Tôi đến đây chỉ muốn biết rõ một sự việc mà thôi. Sau đó tôi sẽ có biện pháp giải quyết. Mã Ngọc Liên sắc mặt hơi ửng đỏ lên. Cô có chút kích động nhìn An Tại Đào, An, cứ gọi tôi là Tiểu An. An Tại Đào ngồi xuống ghế sofa, nhìn Mã Ngọc Liên rồi nói, chị Mã, tôi muốn biết hai ngày nay Trương Phượng Dương có điều gì khác. Thường hay không? Hoặc là có nói chuyện gì với chị hay không? Tôi hy vọng chị Mã có thể nói thật cho tôi biết. Dù sao thì điều này có liên quan đến việc Trương Phượng Dương có thoát tội được hay không? Mã Ngọc Liên thân mình lập tức nghiêng về phía trước, vội vàng nói, Trương Phượng Dương là một người thành thật. Anh ấy theo Phó Chủ tịch thành phố Hạ nhiều năm như vậy, luôn trung thành và tận tâm với Phó Chủ tịch thành phố Hạ, sao lại bán đứng Phó Chủ tịch Hạ được? Đồng chí Tiểu An, chuyện này nhất định là có người muốn hãm hại. Trương Phượng Dương nhà chúng tôi là rất trong sạch, anh ấy chỉ là một thư ký thôi mà. An Tại Đào nói, chị Mã, chị đừng có kích động, cứ từ từ nói cho tôi nghe. Đồng chí Tiểu An, tôi không dám nói Trương Phượng Dương nhà tôi là một người tốt, nhưng anh ấy tuyệt đối là một người thư ký tốt. Mấy năm nay, anh ấy theo Phó Chủ tịch thành phố, làm việc rất cần cù và thật thà. Khi về nhà, anh ấy thường nói Phó Chủ tịch thành phố Hạ là một lãnh đạo tốt, là một vị quan thanh liêm. Thấy Mã Ngọc Liên tỏ ra tin tưởng Trương Phượng Dương, An Tại Đào không khỏi mỉm cười, chị Mã, tôi hiểu, thật sự rất hiểu. Tôi cũng rất tin tưởng, Trương Phượng Dương sẽ không vô duyên vô cớ mà bán đứng cha của tôi. Nhưng, chị Mã, chị cũng hiểu là, chúng ta cần phải làm rõ ràng, Trương Phượng Dương vì sao ở Ủy ban Kỷ luật thành phố lại chỉ rõ ba tôi nhận hối lộ. Chuyện này rất quan trọng, chị Mã, chỉ khi nào chị tín nhiệm tôi thì tôi mới có thể giúp đỡ chị. Về phần khả năng của tôi, thì chị hẳn là cũng hiểu biết một ít. An Tại Đào chợt hạ giọng, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của hắn là có hạn. Mã Ngọc Liên trong lòng run lên. Vừa rồi, trong điện thoại, em trai của cô đã rất rõ ràng nói cho cô biết. An Tại Đào không chỉ là con rể của Phó Chủ tịch thành phố Tân Hải, mà còn là ủy viên thường vụ huyện ủy Phòng Sơn, có bối cảnh rất mạnh ở tỉnh. Và còn ám chỉ thư ký của bí thư tỉnh ủy Trương Hiểu Dương bởi vì sự việc này mà đi tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.